Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, chương 632. Xem soái ca là bản năng, Takaki Morofushi gật gù, xem như là nhận thức, không giống với nhìn qua nho nhã dễ nói chuyện Takaki Morofushi. Yamato Kansuke rõ ràng tướng mạo hung ác rất nhiều, hắn chống gậy. Tóc chảy đến sau đầu đâm cái đuôi ngựa. Mắt trái mù. Còn có một đạo giao nhau vết tích. Nhìn qua khá là đáng sợ. Đặc biệt là làm hắn xem người thời điểm. Bị cái kia con mắt nhìn kỹ. Trong lòng có quỷ người không khỏi tự do sẽ chột dạ. Mori tiên sinh không đến đây đi. Yamato Kansuke ánh mắt đảo qua xung quanh. Không nhìn thấy cái kia không thế nào đáng tin trinh thám Mori Kogoro. Ba ba không có tới. Ran lúng túng lau mồ hôi. So sánh với bị Meguiar cảnh sát nhổ nước bọt là tử thần ba ba. Nàng cảm thấy Conan rõ ràng càng như một điểm. Dù sao rất nhiều thích hợp phát sinh vụ án ba ba đều không ở. Ngược lại là Conan, vẫn là người trong cuộc. Sonoko ánh mắt dừng lại ở Takaki Morofushi trên mặt. Vị đại thúc này dài đến đẹp đẽ. Tuy rằng ăn mặc hiện đại Âu phục, nhưng có một loại cổ điển quý công tử khí chất. Khụ, đứng ở sau lưng nàng Kamikawa San xoa xoa nàng phát đỉnh. Hò nhẹ một tiếng, bị phát hiện xem soái ca Sonoko mặt ửng đỏ. Quay mặt lại le lưỡi một cái. Lại như nam nhân thích xem mỹ nữ như thế. Nàng xem soái ca là bản năng. Thật không có cách nào khống chế. Thật bắt ngươi không có cách nào. Chấm ngoặc kép. Kamikawa-san cười đem sợi tóc của nàng làm theo. Sau đó một cái tay khoát lên bả vai nàng lên. Đưa nàng cuốn lại. Ban giám định nhân viên đem chỉnh bộ bạch cốt chậm rãi đào ra. Ghép lại cùng nhau. Này bộ bạch cốt rất hoàn chỉnh. Nói rõ khi còn sống tứ chi cụ ở. Cũng không có cụt tay thiếu chân. Liền ngay cả dễ dàng nhất thất lạc xương ngón tay cũng đều ở xung quanh tìm tới. Xương ngón tay không có mặt cắt ngang mặt vỡ. Ban đầu lộ ra cái kia một cái hay là bởi thực vật bộ dễ sinh trưởng thời điểm quấn đi tới. Vì lẽ đó dưới một con trai bị mang ra ngoài. Mino Ryosuke nhìn hài cốt khoang miệng bên trong cái kia mấy viên kim loại chế tạo răng giả. Không khỏi viền mắt đỏ chót. Buồn từ bên trong đến. Cha của hắn quả thực đã chết rồi. Bị quang thi Yamanaka. Chết đã lâu. Yamato Kansuke hỏi, có thể xác định đây là phụ thân ngươi sao? Mino Ryosuke lau một cái nước mắt, nức nở nói, không sai, đây là phụ thân ta. Yamato Kansuke gật đầu, các loại pháp y đo lường nguyên nhân cái chết. Chúng ta đi phía dưới làng hỏi một chút tình huống. Bọn họ xác thực ở 3 năm trước thụ lý qua đồng. Thời mất tích án. Bất quá khi đó vụ án là khu trực thuộc cảnh sát phụ trách. Bọn họ cũng không biết. Còn phải gọi điện thoại về đồn cảnh sát khiến người ta dở hồ sơ. Yamato Kansuke nhìn về phía Conan mấy người. Đến cho các ngươi. Nếu là đến cắm trại. Vậy thì tiếp tục đi cắm trại đi. Có chuyện gì? Ta sẽ để người tới tìm các ngươi. Yamato Kansuke hạ lệnh trục khách. Nhưng Conan không cam lòng liền như thế rời đi. Là một cái trinh thám. Gặp phải vụ án nhưng không thể nhúng tay. Này đối với hắn mà nói quả thực là dằn vặt. Không chờ hắn nói chuyện, Haibara mở miệng trước. Đang đợi cảnh sát lại đây thời điểm chúng ta phát hiện một cái trốn ở phía sau cây lén lén lút lút. Nhìn lén chúng ta người. Ồ, Takaki Morofushi thần sắc cứng lại. Ôn thanh nói, tiểu muội muội, người thấy cái kia người dài ra sao sao? Nhìn thấy, ta theo Kamikawa Kaka đến xem thời điểm hắn trốn ở trên cây. Kamikawa Kaka leo lên cây thời điểm cái kia người liền từ trên cây nhảy xuống. Ta vừa vặn nhìn thấy hắn mặt. Vậy dạng này đi, các ngươi theo chúng ta cùng đi bên dưới ngọn núi trong thôn. Nhìn cái kia người đúng hay không người trong thôn. Nhường cái này tiểu nữ sinh một người với bọn. Hắn đi, những người này khẳng định không yên lòng. Đơn giản đồng thời tiếp tục gọi coi là tả hữu đều là theo Mori Kogoro từng trải qua cảnh tượng hoành tráng người. Hẳn là sẽ không ảnh hưởng bọn họ phá án. Kamikawa-san không phải rất muốn đi. Hắn kỳ thực nghĩ đánh bắt cá tới. Nhưng xem Sonoko là không cái gì bắt cá hứng thú. Hắn cũng chỉ có thể bỏ ý niệm này đi. Bên dưới ngọn núi trong thôn có mười mấy gia đình. Những này trạch viện đều rải rác ở mỗi cái địa phương. Không hề tụ tập cùng một chỗ. Mấy người đi theo cảnh sát phía sau. Conan bước chân chậm lại. Rơi ở phía sau cùng Haibara nói chuyện. Haibara, người thấy cái kia người dài ra sao? Đại khái hơn 30 tuổi. Tóc rất ngắn. Con mắt rất nhỏ. Lông mày rất cạn. Môi rất dày. Conan đem Haibara nói hình tượng tổ hợp một hồi. Vẫn là không tổ hợp ra một cái cụ thể hình tượng đến. Coi là, chờ đến trong thôn từng cái nhận đi. Conan trực tiếp cái này người cùng vụ án này có quan hệ trực tiếp. Bằng không không thể trốn ở phía sau cây lén lén lút lút nhìn bọn họ. Thấy Kamikawa-san lại đây còn trực tiếp chạy. Thấy thế nào đều trong lòng có quỷ. Cho dù không phải hung thủ, cũng khả năng là đồng lõa. Chứng kiến nhân chứng loại hình. Người trong thôn đã sớm nghe được xe cảnh sát ra động tĩnh. Túm năm tụ ba tụ tập cùng một chỗ. Tò mò nhìn xung quanh. Trưởng thôn đứng ở ven đường. Có không ít người đi theo phía sau hắn. Nhìn qua khá là uy nghiêm. Xảy ra chuyện gì sao? Trưởng thôn mở miệng hỏi. Thân hình hắn không tính là cao to. So với Ran thấp một điểm. Nhìn qua 40, 50 tuổi khoảng chừng. Tinh thần sáng láng. Trong thanh âm khí 10 phần. Không chút nào già nua thái. Chúng ta phát hiện một bộ thi thể. Phát hiện chính là chết đi nhiều năm Minotairo. Takaki Morofushi tiếng nói vừa dứt, đoàn người nhất thời huyên náo lên. Tairo, Tairo không phải mất tích sao? Chết như thế nào? Người ngốc a, biến mất nhiều năm như vậy, khẳng định là chết rồi a. Chấm ngoặc kép, nhưng là nếu như chết ở trong núi chúng ta bình thường cũng tới núi a. Làm sao liền không phát hiện? Đoàn người líu ra líu díu bắt đầu nghị luận. Conan cẩn thận nhận biết thần sắc của bọn họ. Nỗ lực từ bên trong tìm được một ít tin tức hữu dụng. Haibara ánh mắt nhưng là vẫn rơi vào trưởng thôn trên người. Sao vừa nghe đến tin tức này? Hắn vẻ mặt cũng tương đương khiếp sợ. Hoàn toàn không giống làm bộ. Nhưng khiếp sợ một lúc sau khi. Hắn vẻ mặt liền trở nên bi thương. Ta sớm nên đoán được. Ai? Chấm ngoặc kép, hắn thở dài một tiếng. Lưng dường như câu lũ một phân. Thi thể là ở trong đất phát hiện. Đã biến thành bạch cốt. Vì lẽ đó hắn cũng không phải mất tích. Mà là rất sớm đã bị người giết hại. Yamato Kansuke thần sắc nghiêm túc. Ánh mắt ở trong đám người xẹt qua. Mọi người đều không dám cùng đối diện. Trong thôn vì lẽ đó người đều ở nơi này sao? Không có. Còn có rất nhiều người ở nhà. Nơi này có ngươi thấy người sao? Yamato Kansuke nhìn về phía Haibara. Không có. Haibara lắc đầu. Yamato Kansuke ánh mắt nhìn về phía Takaki Morofushi. Nói. Takaki, liền phiền phức ngươi mang cái này người bạn nhỏ từng nhà đi nhận người. Ta cũng đi thôi. Kamikawa-san cùng Sonoko đồng thời đi theo. Takaki Morofushi mang theo Haibara đi nhận người. Những người còn lại theo Yamato Kansuke đi trưởng thôn trụ sở. Chuẩn bị một lần nữa tuần tra hỏi một lần 3 năm trước tình huống. Mino Ryosuke dẫn đường. Mấy người đi tới Ichigo nhà lớn cửa viện. Cái này tòa nhà chiếm diện tích rất lớn. Xanh ngắt lá trúc từ tường bên trong nhô đầu ra. Lịch sự tao nhã phi phàm. Đây là Ichigo ở chính là ai? Kamikawa-san ánh mắt dừng lại ở biển số nhà lên viết dòng họ lên. Matsuzaka, là lão thôn trưởng. Mino Ryosuke rõ ràng đối với nơi này rất quen. Trực tiếp đẩy ra sân cửa lớn dẫn người vào nhà. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.